Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong một giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 8 của bộ truyện Hợp đồng mang thai hộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 8. Mẹ phải nói cho con biết đó là chuyện gì thì con mới quyết định được. Trước thái độ và hành động khác thường của mẹ, cậu ta không thể nào không nghi ngờ. Cậu rất hiểu mẹ của mình. Bà ấy không phải như những người phụ nữ khác, mà bà ấy mang sự thù hận cùng nhiều mưu mô trong đầu. Nụ cười trên môi bà ta khẽ khựng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu. Tố Nhã cố giấu đi đôi mắt hiện lên sự chán ghét của mình, để một mực dụ dỗ được đứa con trai hèn nhát này của mình. Mỗi lần nói chuyện với con trai thì bà lại như bị tăng xông. Tại sao một người thông minh như bà lại có một đứa con trai kém cỏi và nhút nhát như thế? Nó hoàn toàn giống ba nó, chỉ nhu nhược chứ không làm ra trò gì. Mẹ nghĩ như thế này. Mẹ sẽ tìm một cơ hội rồi mang cô gái đó ra bên ngoài. Còn chỉ cần biến cô ấy trở thành người phụ nữ của mình thì mọi chuyện sẽ thành công. Không được đâu, con không thể làm những chuyện đó với cô ấy. Vừa nghe xong phương án mà mẹ đưa ra, Hoàng Nam không chút do dự mà lên tiếng không đồng ý. Cậu tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện đê hèn như vậy chỉ vì muốn có cô bên cạnh. Thà Lộ Tư yêu thích cậu thì cậu có thể vì tất cả mà đem cô ấy về bên mình. Tuy nhiên trái tim và thân xác của cô hiện tại đã ở bên cạnh anh ta thì cậu không muốn cướp về nữa. Một cái xác không hồn, cậu cần gì phải muốn nó chứ? Có lẽ hiện tại cậu đã hiểu được dụng ý của bà ta rồi. Muốn mượn tay cậu để khiến cho Minh Viễn đau khổ. Mặc dù bản thân Hoàng Nam luôn tỏ ra ghen tị và chán ghét anh họ của mình, nhưng cậu chưa từng nghĩ làm bất cứ điều xấu gì. Trong buổi tiệc có một âm mưu vô tình nhen nhóm trong lòng cậu rằng muốn cướp cô về, nhưng rồi nhanh sau đó cậu không nghĩ nữa. Khi biết Lộ Tư mang thai thì cậu lại càng chắc chắn được rằng quyết định buông bỏ của mình là đúng. Lăng Tố Nhã thấy con trai phản ứng gay gắt như vậy liền bực tức. Bà ta đánh mạnh vào bắp tay cậu rồi quát lớn. Tao đã cực khổ nghĩ đủ mọi cách cho mày rồi, thế mà mày còn không biết nắm bắt nữa hay sao? Một thằng đàn ông mà ngay cả một đứa con gái mà mình yêu cũng không biết cách mà bắt về thì còn làm ăn cái gì nữa. Lăng Tố Nhã bực tức trước thái độ không nghe lời của con trai. Bà ta tính kế lâu như vậy mà đến khi cần nó nhất lại nhận được câu trả lời phũ phàng của Hoàng Nam. Thử hỏi sao bà không tức điên lên cho được. Thái độ của bà ta thay đổi nhanh đến mức Hoàng Nam không kịp thích ứng. Cậu biết đây mới thực sự là bà ấy. Mẹ của cậu chưa từng nói những lời dễ nghe như vậy với mình, cho nên cậu không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong muốn bà ấy có thể xem cậu như một thành viên nhỏ trong gia đình mà thôi. Hoàng Nam đứng lên và tạo khoảng cách với bà, mặt cúi gằm xuống đất không dám hó hé thêm lời nào. Cậu đã quá mệt mỏi với những thứ mà mẹ sắp xếp rồi, cậu chỉ muốn được tự do và sống như những gì mà mình mong muốn. Dù mẹ có nói như thế nào đi chăng nữa thì con cũng không đồng ý làm những chuyện như vậy. Bà ta ngửa cổ ra sau rồi cười lớn, bất chợt đứng lên và tiến về phía cậu ta. Bước chân của Hoàng Nam vô thức lùi về sau khi thấy mẹ của mình đang đến gần. Cậu lại bắt đầu cảm nhận được sự áp bức từ cơ thể bà ấy toát ra. Những lần như thế này cậu đều biết được rằng mình sẽ lại chịu cảnh mẹ ruột bạo lực. Chát! Bên má trái nhanh chóng in hẳn dấu 5 ngón tay rõ rệt. Một mảng đỏ lớn khiến cho người khác nhìn thấy phải khiếp hãi. Lăng Tố Nhã ra tay rất mạnh, dường như bà ta dùng hết sức lực của mình để xuống tay. Hoàng Nam siết chặt tay bên hông, cắn chặt môi không hó hé lời nào. Chuyện như thế này không phải xảy ra lần đầu nên cậu không cảm thấy bất ngờ hay đau lòng nữa. Đã rất nhiều lần cậu tự hỏi chính mình rằng bản thân có thực sự là con trai do bà ấy sinh ra không? Trên đời này làm gì có người mẹ nào đối xử với con của mình một cách tàn bạo như thế, chỉ biết lợi dụng nó để làm chuyện cho mình. Khi hết giá trị thì mắng chửi và nói những lời khó nghe. Cơ thể bà ta run lên vì tức giận. Bản thân chỉ có một mình đứa con trai là Hoàng Nam, nhưng nó lúc nào cũng khiến cho bà phải lao tâm khổ tứ, chỉ vì muốn tìm cách cho nó có tiếng nói trong dòng họ. Vậy mà nó không biết điều, thậm chí không quan tâm đến. Nếu như mày dám từ chối thì tao sẽ gạch tên mày ra khỏi gia phả và sẽ truy sát mày tới cùng. Hoàng Nam cảm thấy chua xót trong lòng. Câu nói vừa rồi như một con dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim yếu đuối của cậu. Bà ấy có phải là con người không? Có thể nói những lời đó với con trai của mình thì thực sự không còn gì nữa. Mẹ muốn ép cậu vào con đường cùng như vậy, thì tại sao không ban cho cậu một cái chết cho nhanh? Như vậy cậu không cần mệt mỏi với thế giới đầy muộn phiền này nữa. Cậu ta ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn mẹ của mình, giọng điệu có chút nghẹn ngào vang lên. Mẹ có từng xem con là con của mẹ chưa? Tại sao mẹ lại lợi dụng con để đối phó với cô gái nhỏ bé ấy? Chát, đồ ngu. Mày muốn cô ta sinh con cho Minh Viễn, rồi để cho nó tống mày ra khỏi dòng họ Cố, thì đến lúc đó mày mới sáng mắt ra phải không? Lại một cái tát nữa hạ xuống má trái của cậu ta. Vốn Hoàng Nam có nước da trắng hồng, nhưng giờ đây nó đã đỏ ửng lên và xuất hiện chi chít những ngón tay chồng lên nhau. Nếu như mày không chịu làm, thì tao sẽ cho người giết nó. Cậu không thể nhịn được nữa mà hét lên. Tại sao mẹ của cậu lại độc ác như vậy? Đến phụ nữ mang thai mà cũng không buông tha. Bà ấy táng tận lương tâm đến như thế thì cậu không còn gì để nói nữa. Mẹ, sao mẹ lại có thể độc ác như vậy hả? Trong bụng của cô ấy đang có em bé đó. Thì sao chứ? Nó là nghiệt chủng và không nên xuất hiện trên đời này. Hoàng Nam bất lực nhìn bà ta lắc đầu. Mẹ của cậu điên rồi. Địa vị và tham vọng đã cướp đi toàn bộ tính lương thiện của bà ấy. Đôi khi cậu ước mẹ của mình chỉ là một người phụ nữ bình thường, vì lúc đó cậu sẽ không phải chịu đau đớn, chịu những lời trách móc và mắng chửi thậm tệ nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt long lanh chứa đựng hơi nước mà cậu cố gắng để nén lại nhìn xuống sàn nhà. Sau đó nhỏ nhẹ lên tiếng. Được rồi, con sẽ làm theo những gì mà mẹ yêu cầu. Nhận được đáp án như mong muốn, bà ta lúc này mới tỏ ra vẻ mặt dịu dàng và tràn ngập yêu thương, bước tới chạm nhẹ vào chỗ vừa bị đánh của cậu. Sớm nói những lời này thì con đâu có chịu khổ như vậy. Chắc con bị đau lắm phải không? Để mẹ đi lấy thuốc để bôi cho con. Hành động và lời nói giả tạo như thế của bà ta khiến cho Hoàng Nam cảm thấy chán nản và ngán ngẩm. Chỉ những khi đạt được mục đích của mình thì bà ấy mới dùng giọng điệu nhỏ nhẹ để nói chuyện với cậu. Không cần đâu ạ, con tự bôi được. Hoàng Nam nghiêng đầu né tránh. Bàn tay của bà ta lơ lửng trên không trung chậm rãi thu về. Cậu nghe tiếng hừ nhẹ của mẹ bên tai nhưng không muốn để ý tới. Vậy mẹ về phòng trước. Vâng. Khi cánh cửa đóng chặt lại, cũng là lúc cơ thể cậu ta ngã khịu xuống nền sàn lạnh lẽo. Vết thương trên mặt không khiến cho cậu cảm thấy khó chịu. Chỗ cậu cảm thấy đau đớn nhất là trái tim nơi ngực trái của mình. Bất giác những giọt lệ mặn chát cứ như vậy lặng lẽ từ hốc mắt rơi ra không ngừng. Bản thân là con trai, nhưng đôi lúc cậu cũng có những khoảnh khắc yếu mềm, tâm can tan nát. Chỉ vì những lời nói không có tình người của một ai đó mà cậu kêu một tiếng mẹ. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của bà ấy như bao cặp mẹ con khác. Cậu luôn ghen tị với Minh Viễn và Minh Vĩ vì họ có một người mẹ vô cùng tốt tính và luôn yêu thương các con. Dù cho bà ấy không có xuất thân là một cô chủ giàu có và được nuôi dưỡng trong một gia đình có gia giáo. Cậu ngả lưng ra sau dựa vào chân giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Cho những giọt nước mắt cứ chảy ra như thế. Đến khi nước mắt hết, cũng chính là lúc tâm của cậu cũng đã chết theo. Lộ Tư thích thú ngồi trên xích đu đung đưa qua lại. Cô dùng vận tốc thấp nhất để đảm bảo cho sự an toàn của bản thân. Xung quanh từng đợt gió thổi tới, làm tung bay mái tóc suôn mượt của thiếu nữ. Cái đầu nhỏ nghiêng qua lại, rồi cất những tiếng hát vu vơ lên giữa không gian thoáng đãng. Cô phải công nhận một điều rằng, Minh Viễn là một người tính tình thất thường, nhưng nhìn căn nhà được anh bày trí rất cẩn thận, cô có thể nhận ra bên trong anh là một người vô cùng ấm áp và cực kỳ yêu thiên nhiên. Những cây lớn che mát một góc vườn này, cô được nghe quản gia Khang nói anh đã mang nó từ một điểm du lịch về trồng cho đến hiện tại đã hơn 10 năm. Khắp nơi còn có thêm những loài hoa khoe sắc, cộng thêm những tiếng chim hót trong vườn thật vui tai. Diệp Anh đứng trong nhà nhìn ra. Hôm nay bà đến thăm con dâu, nhưng không ngờ lại bắt gặp được cảnh này. Dường như bà có thể thấy được con bé đang rất vui vẻ và không vì những chuyện vừa xảy ra với mình mà cảm thấy buồn phiền. Quản gia Khang cẩn thận bước tới bên cạnh, nói nhỏ. Để tôi ra thông báo cho cô Tư biết có bà chủ tới. Bà ấy lập tức đưa tay ngăn ông lại. Cứ để tôi ra đó nói chuyện với con bé. Ở trong nhà ngột ngạt không thoải mái như bên ngoài. Ông biết ý, lập tức gật đầu rồi lui ra sau. Diệp Oanh từ từ đi về phía cô, trên mặt mang theo nét cười hiền hậu của mình. Trong ánh mắt không giấu được sự cưng chiều đối với cô gái đang ngồi cách đó không xa. Còn đang làm gì đó? Bất ngờ phía sau có giọng nói vang lên. Cô giật mình đứng bật dậy rồi xoay người lại nhìn. Bác gái, mẹ đã dặn bao nhiêu lần là không được gọi bằng bác rồi mà. Hai bên má cô đỏ lên, đưa tay vén mái tóc cho gọn gàng rồi mới lên tiếng. Con không quen thôi. Bác cứ để cho con từ từ thích ứng đi ạ. Hai người phụ nữ cùng nhau đi lại mái hiên đặt giữa vườn nói chuyện với nhau. Lộ Tư vẫn chưa quen khi nói chuyện với người nhà của Minh Viễn, nhất là mẹ của anh. Cô cảm thấy bản thân mình vô cùng có lỗi khi cùng anh ấy nói dối bà ấy. Bất ngờ bà ấy nắm lấy tay cô, xoa nhẹ. Sức khỏe của con dạo này tốt chứ? Nếu thấy chỗ nào không thoải mái, phải liên lạc với Minh Vĩ để nó đến thăm khám cho con, có biết không? Dạ, con biết rồi ạ. Con sẽ chú ý đến bản thân và đứa nhỏ nhiều hơn. Lộ Tư thấy bà ấy hài lòng gật đầu, rồi híp mắt nhìn mình cười. Giống như hiện tại ngoài cô ra, bà ấy không để ý đến bất kỳ điều gì trong mắt nữa. Chuyện này càng làm cho cô cảm thấy hổ thẹn hơn. Cô cúi gằm mặt xuống, cánh môi mấp máy không biết nên nói gì. Diệp Oanh nhận ra sự khác thường trên gương mặt của cô. Nhất thời hai đầu lông mày trao vào nhau, sự bất an hiện lên trên mặt. Còn sao thế? Có chuyện gì không vui sao? Vừa rồi bà còn thấy cô vui vẻ hát hò và hưởng thụ cảnh vật xung quanh mà. Không lẽ vì sự xuất hiện của bà làm phá vỡ không khí yên tĩnh của con bé nên nó không vui? Nghĩ đến chuyện này có thể là thật, Bảo Anh buồn bã định mở miệng lên tiếng thì thấy Lộ Tư ngẩng đầu lên nhìn bà. Trong ánh mắt rõ ràng chất chứa sự phức tạp mà bà không biết chuyện gì. Lúc sau cô thở thề nói, con xin lỗi bác rất nhiều. Bà ấy bất ngờ, đôi mắt mở to cùng với khuôn mặt ngơ ngác nhìn cô chằm chằm. Khi không con bé lại xin lỗi bà, nó có làm gì sai đâu mà phải nói mấy lời như thế. Cô nhìn bà ấy một lúc, không để mẹ của anh cảm thấy khó hiểu lâu, cô đã lên tiếng. Con có một chuyện muốn nói rõ với bác từ lâu, nhưng mãi cho đến tận bây giờ con mới dám thốt lên. Khi bác biết chuyện này, có thể là bác sẽ thất vọng về con lắm. Nhưng mà con cam tâm nhận sự ghét bỏ của bác. Cô càng nói càng làm cho bà ấy cảm thấy bản thân như đang ngồi trên đống lửa. Vẻ mặt nghiêm trọng, từng chữ được thốt ra lại có hàm ý không được tốt. Rốt cuộc đứa nhỏ này đang muốn nói cái gì với bà? Con đừng làm cho bác lo lắng mà. Ấn tượng của bà khẽ nhăn, bản thân không thể giữ bình tĩnh được nữa. Từ trước đến nay bà chưa thấy dáng vẻ như thế này của con dâu. Dựa vào sự hiểu biết và cảm nhận của bà thì dường như Lộ Tư đang có gì đó cố ý giấu giếm và bây giờ muốn nói ra. Lộ Tư đứng lên, hai tay đan chặt với nhau trước ánh mắt nghi ngờ của Bảo Anh mà khom lưng một góc 90 độ. Đây là điều mà từ lâu cô muốn làm trước mặt bà ấy. Một cái cúi đầu nhận lỗi vì đã che giấu bà một chuyện động trời như vậy. Sau đó cất cao giọng nói lên, con thành thật xin lỗi bác vì đã giấu giếm một chuyện động trời như thế này một khoảng thời gian lâu như vậy. Thực sự con với Minh Viễn không phải là mối quan hệ như bác nghĩ đâu. Đứa bé trong bụng con thực sự là con của anh ấy, nhưng tụi con chỉ là ông chủ với người nhận mang thai hộ mà thôi. Cái gì? Cánh môi Diệp Oanh run run, mắt mở to hoàn toàn không chấp nhận được chuyện động trời này. Con bé đang nói bậy bạ cái gì vậy? Làm gì có chuyện mang thai hộ ở đây? Minh Viễn vì sao muốn làm như thế? Đây rốt cuộc là tin tức gì thế này? Bà suy nghĩ đủ thứ chuyện, nhưng chưa từng nghĩ đến đáp án lại khủng khiếp như vậy. Một người bình thường như Minh Viễn và có gia đình khá giả, thì tại sao nó lại quyết định dùng phương pháp này cơ chứ? Nó định có con và không lấy vợ sao? Nếu không sao lại bỏ tiền ra để thuê Lộ Tư mang thai hộ cho mình? Bà ấy hít thở thật đều để lấy lại tâm trạng, lưng thẳng tắp rồi nhìn cô hỏi, con nói những lời đó là thật sao? Lộ Tư khó khăn gật đầu. Hiện tại cô vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn bà ấy. Mẹ của Minh Viễn đối xử với cô quá tốt, nên cô không thể nào ở sau lưng bà ấy mà nói dối như thế này. Dù cho Minh Viễn có mắng chửi hay bắt cô bồi thường hợp đồng, vì dám nói cho bà ấy biết thì cô vẫn chấp nhận. Con xin lỗi. Ngoài câu nói này ra, thì cho đến bây giờ cô không biết nói gì hơn. Càng không thể khai ra rằng chính con trai bà ấy đã dùng cô như viện để ép buộc cô mang thai. Như vậy bà ấy còn sốc hơn việc đứa con dâu tương lai bỗng chốc trở thành người đẻ mướn. Diệp Anh siết chặt tay lại, đôi mắt hiện tại đỏ ngầu, đủ thấy được bà ấy đang rất phẫn nộ, nhưng không nói được lời nào. Đây là lần thứ mấy Minh Viễn dối lừa bà rồi. Nó sẽ không bao giờ làm vậy với bà nữa. Nhưng chuyện này thì sao đây? Nó đã từng nói như vậy. Thế nhưng nó vẫn lừa dối bà hết lần này đến lần khác. Lần đầu nhìn thấy Lộ Tư là bà đã nghĩ rằng con bé nhất định sẽ trở thành con dâu cưng của mình. Tuy nhiên sự thật lại quá trái ngang. Với thân phận hiện tại và giữa hai đứa không có tình cảm với nhau, thì bà biết phải giải quyết mọi chuyện sao đây? Bà cứ vậy mà mất đi một đứa con dâu và chỉ còn mỗi cháu nội thôi sao? Vốn trước đó còn cảm thấy sung sướng vì trong một thời gian ngắn mà có cả dâu lẫn cháu, nhưng bây giờ phát hiện được chuyện lớn rồi thì bà chỉ còn mỗi cháu nội mà thôi. Không nghe thấy bà nói tiếng nào, Lộ Tư nén nhìn lên và phát hiện vẻ mặt của Diệp Anh đã chuyển sang thâm trầm đến mức khó coi. Cô bối rối xoa các ngón tay, trong mắt hiện lên sự chua xót và sống mũi cay xè đến mức khó chịu. Một lúc lâu sau Diệp Anh mới lên tiếng. Bác biết rồi, chuyện này chúng ta nói sau đi. Bác phải về nhà trước đây. Nói rồi bà ấy cứ như vậy đứng lên rồi đi, mà không đoái hoài đến cô lần nào nữa. Vũ Lộ Tư quay lại nhìn bóng lưng của bà, bước đi vội vàng như đang chạy trốn khỏi sự thật tàn nhẫn đang diễn ra trước mắt. Vũ Lộ Tư ngồi xuống ghế, nước mắt bắt đầu thi nhau chảy ra. Cô không có tư cách oán trách vì sao bà ấy lại đối xử lạnh nhạt với mình như thế. Bởi vì nếu đổi ngược lại là cô cũng bị sốc mà không biết nên làm gì tiếp theo. Cách tốt nhất vẫn là nên để cho cả hai có thời gian bình ổn lại mọi thứ. Chỉ là hiện tại cô có chút tiếc nuối vì từ giờ không còn được nghe bà ấy xưng hô mẹ con với cô nữa. Đây có lẽ là cái giá mà cô phải trả cho sự tham lam của mình. Lộ Tư lấy tay lau nước mắt. Bản thân đang mang thai, không được khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, nhưng cô lại không kìm nén được. Mỗi khi cô lau nó đi thì nó lại chảy ra nhiều hơn, dường như nó đang thương xót cho số phận nghiệt ngã mà cô đang phải đối diện. Lần đầu tiên trong đời nhận được sự yêu thương của một người, và bà ấy còn xưng hô mẹ con với mình, khiến cho cô không tránh khỏi có chút tham lam. Quản gia Khang đang làm việc bỗng thấy sắc mặt của bà chủ tối sầm, không hiểu chuyện gì nên chỉ biết đưa mắt nhìn theo. Không phải vừa rồi còn hứng khởi lắm hay sao? Sau khi nói chuyện đã có mâu thuẫn gì xảy ra hả? Ông lo lắng nhìn về cô gái ngồi cách đó không xa. Thấy cô Tư liên tục đưa tay lên lau nước mắt như thế, ông cũng hiểu được là có chuyện gì xảy ra rồi. Ông ấy thở dài, cuộc sống của họ lúc nào cũng vậy. Chưa kịp hạnh phúc thì lại xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác. Vừa yên vị vào trong xe không bao lâu, Diệu Anh lập tức tìm số điện thoại quen thuộc gọi đi. Đầu ra bên kia vừa bắt máy thì giọng nói rét run của bà vang lên. Bây giờ con sắp xếp về nhà họ Cố ngay cho mẹ. Nói với Minh Vĩ về luôn. Sau đó không đợi anh nói thêm một lời nào đã ngắt cuộc gọi. Tài xế ngồi phía trước thấy bà chủ nóng giận như vậy có chút sợ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đánh tay lái chạy đi. Trong đầu bà vẫn còn vang mãi câu nói vừa rồi của Lộ Tư. Lần này bà phải hỏi rõ mọi chuyện mới được. Nếu như Minh Viễn không cho bà một đáp án thích đáng thì bà sẽ không bao giờ tha thứ cho nó nữa. Nó khiến cho bà cảm thấy quá thất vọng về người con trai chuồng. Có phải nó mướn Lộ Tư mang thai hộ để có lý do mà hủy hôn với Lâm Tổ Uyên hay không? Nếu thực sự là như vậy thì bà không còn gì để nói nữa. Bà đã quá mệt mỏi với chuyện của mấy đứa nhỏ rồi. Tuy nhiên bà có chút tin tưởng đối với con trai, bởi vì từ trước đến nay nó không cam tâm đến Lâm Tổ Uyên. Ngày hai bên gia đình gặp nhau còn có thể thẳng thừng từ chối như thế thì cần gì phải làm nhiều cách như vậy. Bên kia, Minh Viễn nhìn vào màn hình điện thoại chằm chằm và anh vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Vừa rồi nghe giọng của mẹ hình như rất bực bội, Nhưng là chuyện gì mới được chứ? Anh mệt mỏi gửi tin nhắn cho Minh Vĩ, rồi đứng lên cầm áo khoác đi ra khỏi văn phòng. Trợ lý Văn thấy vậy lập tức đuổi theo. Anh quay lại nói một câu: cậu cứ ở lại công ty làm việc, tôi về nhà cố có chút việc. Vâng, thưa tổng giám đốc. Cậu không biết vì sao bộ dạng của sếp đi có vẻ gấp gáp như vậy, nhưng nghĩ đến ba mẹ kêu anh ấy về cũng có chuyện gì đó xảy ra rồi. Mong lần này không có liên quan đến thư ký Tư, cô ấy đã quá cực khổ rồi. Những ngày gần đây nhà của sếp cứ xảy ra việc liên tục, không biết có ai nhúng tay vào không. Nhìn anh ấy cứ mãi chật vật như thế, cậu lại lo lắng. Minh Vĩ và Minh Viễn đụng mặt nhau trước cổng nhà. Hai anh em vừa đi vào vừa nói: sao mẹ lại gọi chúng ta về gấp như thế? Anh cũng không biết. Khi hai người bước vào phòng khách thì đã thấy mẹ ngồi ngay ngắn chờ mình. Bên cạnh là ba. Trên mặt ông ấy vẫn điềm tĩnh, xem như chuyện này không lớn lắm nên ba mới không tỏ thái độ. Sự thật rằng cố mình không biết chuyện gì. Vợ vừa về nhà đã nóng giận, nói ông ra ngồi cùng bà để nói chuyện với hai đứa con trai. Minh Vĩ mím môi nhìn mẹ. Cậu nhớ là mình đâu có làm gì có lỗi đâu, sao bị mẹ bắt về đây hỏi tội rồi? Không gian yên ắng, không một tiếng động. Người giúp việc đều lui hết ra ngoài sân, nên trong nhà chỉ còn gia đình của họ. Cứ tưởng bốn người sẽ nhìn nhau mãi như thế, cho đến khi Diệp Oanh lên tiếng. Bệnh viện, con có chuyện gì muốn nói với mẹ không? Lần trước mẹ đã nói sẽ không bao giờ tha thứ cho con một lần nào nữa, nếu như con cứ tiếp tục nói dối ba mẹ. Cậu quay sang nhìn anh trai của mình. Anh ấy lại nói dối mẹ chuyện gì nữa sao? Ngoài chuyện của chị dâu ra thì cậu không nghĩ ra được thứ gì có thể khiến anh ấy không muốn nói cho cả nhà biết. Minh Vĩ nghĩ mãi vẫn không có đáp án cho mình. Cậu vẫn nhất quyết và thể hiện sự tin tưởng kiên định của mình với anh hai, rằng anh ấy không có làm gì có lỗi ngoài chuyện giấu những việc liên quan đến chị dâu. Minh Viễn đưa mắt nhìn ba mẹ đang ngồi đối diện tầm nhìn. Anh cẩn thận suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng: con đã hứa sẽ giữ lời. Ngoài chuyện của Lộ Tư mang thai ra, con không giấu ba mẹ chuyện gì nữa. Bà ấy khẽ bật cười, trong ánh mắt hiện lên sự chua xót. Đến tận lúc này mà nó vẫn không hay biết bản thân lại che giấu chuyện gì. Nó nghĩ ông bà tuổi già sức yếu nên không biết được mọi chuyện sau lưng sao? Cố Minh nắm lấy tay vợ, ông hết nhìn các con rồi nhìn sang bà, cố gắng gặng hỏi: bà mau nói cho tôi biết có chuyện gì được không? Sao lại nổi nóng với mấy đứa nó thế? Diệp Oanh nhìn sang ông ấy, đôi mắt đỏ hoe được ông thu hết vào mắt. Nhìn thấy vợ khóc thì tâm can của ông lại đau nhói. Bản thân nhất thời phát cáu, muốn đứng lên hỏi tội hai người con của mình. Bà ấy nhắm hở mắt, sau khi lấy lại được bình tĩnh cho mình rồi mới dõng dạc lên tiếng: chuyện Lộ Tư không phải là bạn gái của con, và con bé chỉ nhận nhiệm vụ mang thai hộ. Con định giải thích với ba mẹ sao đây? Minh Vĩ trợn to mắt, nắm lấy cánh tay anh nói nhỏ: tại sao mẹ lại biết chuyện này chứ? Cố Minh Vĩ, mẹ sớm biết con đồng lõa với anh hai của mình nên mới kêu con về đây. Lớn như vậy rồi nên cùng nhau qua mặt ba mẹ để làm những chuyện tán tận lương tâm như vậy phải không? Cậu ấy giật mình khi nghe tiếng quát lớn của bà ấy. Cậu ít khi thấy cảnh mẹ nổi nóng, nhưng lần này xem ra mẹ của cậu không chịu nghe anh hai nói nữa rồi. Bản thân cậu không sợ mẹ mắng, chỉ là trong lòng sợ bà ấy hiểu lầm anh thực sự chỉ đối với chị dâu là người mang thai hộ và không có quan hệ gì mà thôi. Cố Minh nhăn hai đầu lông chân mày. Ông vừa nghe chuyện gì đây? Mấy giây sau mới khó khăn nhìn Minh Viễn rồi hỏi: chuyện mẹ con vừa nói có thật hay không? Dưới tình thế hiện tại, Minh Viễn không thể giấu được nữa mà gật đầu với họ. Anh không biết mẹ nhận thông tin này từ đâu, nhưng anh đã không thể giấu giếm được nữa rồi. Lộ Tư mang thai hộ đứa nhỏ của con là sự thật. Tận tai nghe con trai thừa nhận, Diệp Anh xém ngất xỉu đi chỉ vì chịu không nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Bà đã đến tuổi này rồi, sao lại thấy được những chuyện không hay ho như thế này chứ? Minh Vĩ lén nhìn bà ấy, mắt đảo qua lại, rồi mới lấy hết can đảm ra hỏi: Sao mẹ biết chuyện này vậy ạ? Người giúp việc ở biệt thự Cố Tây đã nói với bà ấy sao? Chung ngoài hai nhân vật chính và cậu ra thì còn ai biết rõ thực hư bên trong nữa. Diệp Oanh hừ lạnh, đón lấy ánh mắt của hai con trai rồi hé miệng thản nhiên nói. Là Lộ Tư nói sự thật cho mẹ biết. Minh Vĩ bất ngờ nhìn sang anh hai, trên mặt vẫn dáng vẻ điềm tĩnh ấy như bản thân đã dự đoán từ trước. Có lẽ cậu đã biết được ngay từ đầu anh ấy đã chuẩn bị trước tâm lý để đối diện với ba mẹ. Cậu thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục im lặng chờ mọi người nói tiếp. Diệp Oanh nghiêng đầu sang một bên nói, quỳ xuống. Mẹ! Cậu kêu lên, anh hai lớn như thế này rồi, sao mẹ có thể kêu anh ấy làm chuyện này chứ? Mẹ còn chưa tính sổ với con đó, tốt nhất con nên im lặng để cho mẹ xử lý. Cậu còn đang không biết mình nên lựa lời như thế nào để nói giúp anh trai thì bị hành động sau đó của Minh Viễn dọa cho sợ hãi, bước chân lùi về sau mấy bước, mắt đỏ hoe nhìn bóng dáng cao lớn đang quỳ rạp xuống sàn. Anh hai vừa bước qua ngưỡng cửa của 30 cái xuân xanh, vậy mà hôm nay lại phải quỳ gối trước mặt ba mẹ chỉ vì hành động không suy nghĩ của mình. Cậu rất muốn nói sự thật cho ba mẹ nghe, để họ không nghĩ xấu về anh ấy nữa. Bất chợt giọng nói của Minh Viễn vang lên rồi lọt vào tai cậu. Để anh tự xử lý chuyện này, em cứ đứng yên một chỗ đi. Chuyện này do một mình anh làm, em ấy chỉ vô tình biết mà thôi, nên anh không muốn vì chuyện do bản thân gây ra mà làm liên lụy đến Minh Vĩ. Sau một hồi im lặng thì cuối cùng anh cũng ngước mắt lên nhìn ba mẹ nói, con biết là mình có lỗi vì đã không nói chuyện này ra sớm. Nhưng lần trước con đã nói khi nào thích hợp thì con sẽ nói hết toàn bộ cho mọi người nghe. Bụp, Diệp Anh đập tay xuống bàn. Chuyện lớn như vậy mà nó có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy sao? Cùng một cô gái mà bản thân không quen biết sinh con, chuyện nực cười thế này mà nó cũng làm được. Nhà này đâu có thiếu thốn, hay nó không có khả năng có bạn gái đâu mà phải làm tới cách đó chứ. Đó là một việc vi phạm pháp luật. Nếu như bị phát hiện thì phải làm sao đây? Nó sẽ tự giải quyết như thế nào? Ngồi tù à? Hay bị phạt hành chính, rồi bị mấy tờ báo lá cải đăng lên? Chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy khó giải quyết rồi. Tại sao con của bà lại suy nghĩ dại dột như vậy chứ? Ánh mắt của cậu vẫn dán chặt xuống người anh hai. Chỉ cần anh ấy nói sự thật ra thì ba mẹ sẽ hiểu thôi. Cậu mím chặt môi, trong lòng không ngừng gào thét, bản thân mong muốn anh hai nói hết ra, đừng cố để ở trong lòng nữa. Tuy nhiên, có lẽ anh ấy sẽ không nói ra ngay bây giờ, bởi vì anh hai luôn nói với cậu rằng cần phải đợi thời điểm thích hợp mới có thể nói ra tất cả. Có phải con thuê Lộ Tư mang thai để lấy lý do cắt đứt quan hệ với người nhạo Lâm không? Con có thể tìm bạn gái thực sự cũng được mà. Tại sao lại chọn cách nguy hiểm như vậy? Lúc đầu bà rất tức giận vì anh lần nữa dối gạt mình. Nhưng khi nghĩ lại khả năng con trai có thể chịu trách nhiệm pháp lý, thì bà càng lo lắng hơn. Thân là tổng giám đốc của một công ty lớn, vì vậy cái tên Cố Minh Viễn được nhắc đến rất nhiều và hay lên truyền hình nên có rất nhiều người biết đến nó. Nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài thì còn gì nữa đâu, hình tượng, địa vị đều bị mất sạch. Cố Minh biết chuyện này, ông không lên tiếng thì không được. Nó là con trai lớn của ông, bản thân ông cũng có trách nhiệm với những việc làm của nó. Nếu như ông nói chuyện với con nhiều hơn và để ý xem nó đang nghĩ gì thì có thể ngăn cản kịp thời. Con mau nói rõ mọi chuyện cho ba mẹ nghe đi. Con làm như vậy có nghĩ đến cảm giác của ba mẹ không? Anh nhìn ông ấy, từ trước đến nay bản thân chưa bắt gặp ông dùng ánh mắt chua xót và thái độ khó xử như vậy để nói chuyện với mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến tận mắt. Ba thực sự không phải là một người đàn ông vô tư đến mức không quan tâm đến chuyện con cái từ trước đến nay. Minh Viễn nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng nói hết sự thật ra. Con xin lỗi ba mẹ. Con sai rồi khi quyết định bắt Lộ Tư mang thai con cho mình. Nhưng đây chỉ là cách duy nhất con giữ được cô ấy bên cạnh mà thôi. Con nói như vậy là có ý gì? Sao bà lại nghe ra Minh Viễn có tình cảm với Lộ Tư thế này? Con trai mình yêu đơn phương con bé sao? Nếu vậy sao không nói rõ cho đối phương biết rồi quyết theo đuổi Lộ Tư đến cùng? Sao lại chọn cách tiêu cực như thế này? Cùng là phụ nữ với nhau nên bà hiểu được con dâu sẽ không dễ dàng mà buông bỏ được chuyện này trong lòng đâu. Anh thở hắt ra một hơi, từ từ thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Con yêu Lộ Tư, nhưng biết được cô ấy có người khác trong lòng mà cảm thấy ghen tức, nên đã lấy cô như viện nơi cô ấy đang sống ra uy hiếp. Bắt cô ấy mang thai hộ thì mới để yên. Lúc đầu Lộ Tư không chấp nhận, nhưng bị con làm quá, nên dưới tình huống bắt buộc mà không tự nguyện chấp nhận ký hợp đồng với con. Diệp Anh vô lực ngả lưng ra sau ghế. Sự thật này còn khủng khiếp hơn chuyện con trai thuê người mang thai hộ nữa. Con bé không phải tự nguyện mà bị nó ép. Trời ơi, bà biết phải đối diện với Lộ Tư sao đây? Một người mẹ không biết dạy con như bà sao có tư cách nhận làm mẹ chồng của nó chứ? Nghĩ lại những lần bà với con bé nói chuyện cùng với nhau, Lộ Tư luôn tỏ ra là một người con rất hiếu thảo và lễ phép. Có thể những lúc như thế nó đang rất khó xử vì phải diễn kịch trước mặt bà. Minh Vĩ thấy mẹ sốc như vậy, lập tức tiến lên nói thêm vào. Anh hai ép chị dâu là có lý do. Sau này khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, anh hai sẽ nói rõ với ba mẹ. Hai người có thể tin anh ấy một lần được không? Tuyệt đối không được. Bà ấy chống cơ thể đứng lên, đôi chân suýt khuỵu xuống vì không còn đủ sức lực, vì trải qua một cú sốc quá lớn. Ánh mắt ngấn hơi nước nhìn con trai chằm chằm. Sự chua xót lan ra khắp nơi trong từng tế bào. Từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống khuôn mặt của người phụ nữ. Cố Minh thấy vợ khóc, ông bắt đầu quĩnh quáng đứng lên, muốn vỗ về bà ấy, thì lại thấy vợ đưa tay ra ngăn cản ông lại. Bà bước tới trước mặt Minh Viễn, không chút nể nang đánh vào vai anh. Tại sao con lại làm như vậy? Có biết hành động của mình đã hại đời con gái như người ta không? Lộ Tư không có tình cảm với con, đó là hai đứa không có duyên với nhau. Con hà tất gì phải ép buộc con bé ở bên cạnh mình? Như vậy làm sao có thể hạnh phúc đây hả Minh Viễn? Cố Minh bước tới kéo bà ấy, nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện có được không? Bà đừng có khóc lên như thế mà. Một bên là vợ, một bên là các con, khiến đầu ông đau như búa bổ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Tôi làm sao có thể bình tĩnh được đây? Khi con trai lại hại con gái nhà người ta ra nông nỗi như vậy. Nếu như tôi là mẹ của Lộ Tư, thì sớm đã tống Minh Viễn vào tù rồi. Ông ấy vỗ nhẹ bà vai bà, miệng liên tục khuyên nhủ. Được rồi, tôi biết là bà rất đau lòng cho Lộ Tư, nhưng chuyện đã như thế này rồi, thì để cho hai đứa nhỏ tự giải quyết với nhau có được không? Nó làm sao mà xử lý đây? Trước câu hỏi phản xạ tự nhiên của mẹ, anh ngẩng đầu lên dõng dạc tuyên bố. Con đang theo đuổi cô ấy lại, mẹ cứ tin tưởng ở con. Dù cho cô ấy không chấp nhận và kiện con ra tòa cũng được, con sẽ cho cô ấy tự do và trả giá cho những chuyện mà mình đã gây ra trước đó. Xin mẹ hãy tin anh hai, sau này hai người sẽ hiểu nỗi khổ tâm của anh ấy mà thôi. Diệp Oanh nước đúc miếng, bà ấy lắc đầu rồi nói. Mẹ không can thiệp vào nữa, tụi con muốn làm sao thì làm đi. Dứt lời, bà ấy xoay người đi lên lầu. Cố Minh nhìn hai đứa con trai thở dài một tiếng rồi bước theo sau. Khi bóng dáng của ba mẹ khuất sau cầu thang, cậu lập tức đỡ anh trai của mình đứng dậy. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây hả anh hai? Trong giọng điệu không giấu được sự bất an, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dán chặt vào anh trai của mình. Cứ để tự nhiên thôi. Anh hối hận từ lâu rồi, nhưng không thể làm gì khác, bởi vì nó đã xảy ra. Cậu bặm môi bất lực không nói được gì. Sao những người yêu nhau lại khổ như vậy chứ? Tổn thương đối phương cũng giống như đang làm đau chính mình. Các sư không thấy cô liên lạc về cho họ nên lo lắng, tìm mọi cách gọi cho cô. Lộ Tư vì chuyện lúc chiều vẫn còn buồn bã trốn trong phòng, vừa nghe tiếng chuông liền nhìn qua, phát hiện Sư Hạnh gọi tới. Cô nhanh chóng lấy tay lau nước mắt, hít thở thật đều rồi bình ổn lại tâm trạng. Cô thử nói mấy câu, phát hiện không còn nghẹn ngào nữa mới bắt máy. Dạ con nghe. Con bận lắm hay sao mà không gọi về nói chuyện với mọi người thế? Cô vén mái tóc ra sau mang tai, có quá nhiều biến cố xảy ra làm cho cô quên mất việc mình phải liên lạc với các sư. Cô xoa mi tâm của mình, cảm thấy bản thân như mất trí nhớ nên cô không cảm nhận được mình thiếu thứ gì. Con xin lỗi, công ty có dự án lớn nên con mãi cắm đầu vào làm mà không gọi về được. Cô nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của sư ở đầu dây bên kia, người đang lo lắng sợ cô gặp chuyện gì hay sao. Biết con vẫn bình an là các sư mừng rồi. Vậy con nghỉ ngơi đi, khi nào thực sự rảnh thì chúng ta nói chuyện tiếp. Dạ. Cô gọi nhanh chóng kết thúc. Cô nhìn vào màn hình mãi không rời. Bản thân rất muốn nói nhiều hơn nhưng lại sợ họ phát hiện tâm trạng của cô hiện tại không được tốt nên chỉ đành tắt máy. Cô đặt điện thoại về chỗ cũ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đã dần tối đen, tâm trạng của cô cũng ảm đạm như nó hiện tại. Trong đầu từ chiều đến giờ vẫn không quên được sự vội vã chạy trốn của mẹ Minh Viễn. Cô biết một khi mình nói ra sự thật thì mối quan hệ của họ sẽ không còn tốt đẹp như xưa, nhưng cô không muốn gạt bà ấy. Bây giờ Minh Viễn đang làm gì nhỉ? Có bị bác gái trách mắng hay không? Cô tự tiện nói sự thật ra mà chưa được anh ta cho phép. Có khi nào về đây rồi sẽ mắng cho cô một trận không? Dù sao người sai là cô, nên bản thân không có quyền phản kháng lại. Cô chỉ đành im lặng cho anh ta trách mắng mà thôi. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng của quản gia Khang. Mời cô Tư xuống dùng cơm. Cô nói vọng ra. Cháu ra ngay đây. Không biết anh về lúc nào cho nên cô luôn được ưu tiên dùng bữa trước. Nếu như ngày đó Minh Viễn về ngay giờ ăn thì hai người sẽ ngồi chung một bàn. Tuy nhiên hiện tại cô với anh không nên gặp nhau trong phòng ăn thì hơn. Không khí nhất định sẽ rất ngột ngạt. Cô vừa đi xuống lầu thì bắt gặp bóng dáng cao lớn của Minh Viễn đang từ bên ngoài đi vào. Cô mím môi, bản thân không thể thoát được rồi. Bữa cơm ngày hôm nay nhất định không dễ trôi qua. Anh về rồi sao? Vậy thì vào trong ăn cùng với tôi luôn. Minh Viễn nhìn cô, bộ dạng không có bất kỳ dấu hiệu lạ thường nào. Dường như không sợ anh cáu gắt khi biết rằng bản thân đã nói bí mật cho mẹ của anh nghe. Bất chợt tâm can của anh truyền đến cơn đau nhói. Cô ấy cố ý sao? Muốn cùng anh nhanh chóng kết thúc vở kịch ân ái này. Minh Viễn tự cười giễu bản thân. Anh thật ngu ngốc, sao lại lầm tưởng cô đã thay đổi và sẽ chấp nhận cho anh cơ hội được ở bên cạnh cô chứ. Lộ Tư không nghe tiếng bước chân của anh. Cô quay người lại nhìn, khẽ lên tiếng. Anh không định ăn à? Anh khôi phục lại tinh thần. Bản thân trực tiếp đi tới rồi lướt qua người cô. Thấy thái độ của anh lạnh nhạt như vậy, cô không cần nghĩ nhiều cũng biết anh đã nhận được tin tức đó rồi. Có thể anh vừa từ nhỏ cố trở về, lát nữa mình phải nói rõ mọi chuyện với anh ta mới được. Lộ Tư không ngờ bữa cơm lại trôi qua một cách thầm lặng như thế. Anh không nói gì, còn cô cũng không. Hai người ngồi đối diện nhưng chẳng nhìn đối phương lần nào. Dường như họ sống chung một thế giới, nhưng lại tách biệt mỗi người một nơi. Cô vừa bước vào phòng, tiếng nước chảy trong phòng tắm vang dội ra. Cô mím môi rồi đi tới bên giường ngồi xuống đợi anh. Hôm nay cô và anh phải nói rõ mọi chuyện với nhau. Anh với cô chưa từng ngồi lại cùng nhau nói chuyện lần nào. Hiện tại cô có chút bối rối, không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Lộ Tư hít một hơi thật sâu. Cô đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận cơn thịnh nộ của người đàn ông. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên, nhưng lần này cô không có quyền cãi lại. Cạch. Tiếng mở cửa vang lên trong không trung, đánh bay dòng suy nghĩ hỗn độn của cô. Lộ Tư ngước mắt, đối diện với tầm nhìn của anh. Cô định há miệng nói chuyện, thì thấy anh bước lại ghế sofa ngồi xuống, dường như đang tránh né mình. Lộ Tư đứng lên, ôm lấy bụng rồi từ từ đi lại gần chỗ của anh. Khi bản thân đã đứng trước mặt Minh Viễn rồi, cô mới lấy hết can đảm mà lên tiếng. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi không rảnh. Giọng điệu hời hợt, mắt vẫn không nhìn về phía cô như vậy, chắc chắn đang tức giận, nhưng phải kìm nén vì thấy cô mang thai. Nghĩ chuyện đó có thể xảy ra, cô đưa tay che miệng khẽ ho, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh. Hai đầu chân mày của anh nhíu chặt vào nhau. Đã nói không muốn nói chuyện rồi, sao cô còn cố chấp như vậy làm gì? Muốn thở ra hả hê khi thấy anh bị mắng sao? Cô xem thường anh quá rồi đấy. Lộ Tư muốn kiên quyết nói với anh tới cùng sao? Hôm nay ở nhà họ Cố bị mẹ mắng một trận thì anh đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. không muốn cô nói thêm gì đâu, mặc dù anh không hề có ý cáu gắt gì với cô. Bắt thấy anh định cầm máy tính đứng lên, cô vội đưa tay ra kéo anh ngồi lại chỗ cũ, trên mặt đã không còn vẻ hòa nhã nữa. Cô biết mình sai, nhưng cũng phải nói chuyện rõ ràng chứ. Cô tự ý nói ra bí mật thì dám chịu trách nhiệm cho mọi lời nói của mình. Anh không cần vì để ý cô có đứa nhỏ mà bỏ xuống cơn bực bội trong người. Buông ra, cô thật phiền phức. Cố Minh Viễn vùng vẫy, tránh thoát sự đụng chạm của cô. Hiện tại anh không được vui khi không biết mục đích chính của cô khi nói bí mật cho mẹ là gì. Cho nên trong khoảng thời gian này anh muốn mình được bình tĩnh. Anh ngồi xuống đợi tôi nói hết, rồi muốn đi đâu thì đi. Lộ Tư đang cảm thấy mình có lỗi, mà lại nhìn thấy cảnh anh lạnh nhạt với mình, nên cảm thấy buồn bã vô cùng. Cô biết cô sai, nhưng mà cũng phải để cho cô nhận lỗi chứ. Nghe cô nói xong, anh nhìn đi nơi khác, rồi lạnh nhạt lên tiếng. Tôi không có thời gian dành cho cô. Lộ Tư mím môi, trồm lên trước cầm máy tính trong tay anh để yên lên bàn. Mắt Hạnh nhìn anh chằm chằm rồi cất giọng nói. Chắc anh biết chuyện tôi nói với bác gái về mối quan hệ của tôi với anh rồi chứ nhỉ? Anh hừ lạnh, vốn không muốn nói chuyện này ra với cô, nhưng nếu cô đã nhắc thì anh không còn gì phải né tránh nữa. Minh Viễn hừ lạnh, mắt nhìn về phía trước, giọng điệu trầm trọng nói. Cô thấy tôi bị mẹ dạy dỗ như vậy, hả dạ lắm cô đúng không? Lộ Tư vội xua tay, không muốn anh hiểu lầm ý mình mà nhanh chóng giải thích. Thật ra tôi muốn xin lỗi anh vì đã tự ý nói ra bí mật của chúng ta cho bác gái biết. Mỗi lần bác ấy đối xử tốt với tôi thì tôi không thể nào đối xử như vậy với bác ấy được. Cho nên tôi mới quyết định nói hết mọi chuyện cho bác ấy nghe. Nếu như làm liên lụy đến anh thì tôi xin lỗi. Có gì anh cũng nói một phần lỗi là do tôi trong đó. Nếu như tôi không đồng ý thì anh cũng không ép buộc được tôi. Khi cô nói chuyện luôn quan sát biểu cảm trên mặt anh. Sau khi nghe cô nói thì hai đầu chân mày đang nhíu chặt của anh bỗng giãn ra. Thấy vậy, hai bên khóe môi của cô nhịn không được cong lên. Hóa ra là như vậy sao? Cô ấy không phải vì muốn rời xa mình nên mới nói sớm mọi chuyện cho mẹ nghe sao? Nếu sự thật là như vậy thì anh không cần phải nghĩ ngợi nhiều nữa. Nhất thời trong lòng chợt dâng lên cảm giác sung sướng khó tả. Khi biết được sự thật, Lộ Tư chỉ không muốn nói dối mẹ, chứ không phải muốn cắt đứt quan hệ với mình thì anh vui lắm. Minh Viễn xoay người qua, đưa mắt quan sát cô gái rồi thốt lên. Cô nói thật chứ? Rất nhanh sau đó, liền thấy cô gật đầu một cách chắc nịch. Cô làm gì có thể nói dối được chứ? Hơn nữa, ngoài vấn đề này thì còn diện gì có thể khiến cho cô nói hết ra sự thật được? Ngay cả bản thân cô còn không nghĩ đến nó, thì sao mà lôi nó ra nói bậy bạ được chứ? Những gì tôi nói hoàn toàn là thật. Nếu như anh cảm thấy căm hận, thì có thể mắng tôi tùy ý, vì tôi là người đã không tuân thủ theo quy định trong hợp đồng trước. Hai tay cô đan chặt vào nhau, bản thân vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng cô vẫn có cảm giác sợ hãi, bởi khi thấy người này quá lớn, làm cho cô không kịp thích ứng được. Nếu như bị anh quát, thì cô chỉ biết đứng đó nghe, chứ không dám hó hé như trước kia. Giống như sau khi mang thai, cô cảm thấy mình yếu đuối đi rất nhiều. Đây thực sự là một khuyết điểm không nên có mà. Minh Viễn thấy bộ dạng như đang chờ đợi bị trách mắng của cô chọc cho cười. Anh nhìn ngó xung quanh để kìm nén lại, sau đó ngả lưng dựa vào ghế, chân bắt chéo rồi từ từ thốt lên. Tôi không có giận. Hả? Cô ngơ ngác đưa mắt nhìn anh. Không có phản ứng như vậy thì tại sao lại né mặt? Không lẽ anh ta nói bận là thật sao? Vậy mình nghĩ nhiều rồi. Trong lòng thầm cảm thấy chán nản, báo hại bản thân từ nãy đến giờ như ngồi trên đống lửa. Minh Viễn thở dài. Anh quay qua nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, sắc mặt hồng hào vì mang thai, mà hai bên má sớm đã đầy đặn, nhìn muốn nhéo. Nhưng anh lại không thể làm mấy hành động thân mật như thế trước mặt cô được. Tôi biết chuyện này sớm hay muộn thì ba mẹ cũng biết mà thôi. Cho nên cô nói hay là tôi nói thì cũng giống nhau. Cho nên... Còn gì? Trong mắt đèn lấy của cô khẽ chuyển động. Bản thân vẫn rất nhẫn nại chờ anh lên tiếng. Minh Viễn thu hồi tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng đợt gió thổi vào làm tung bay tấm màn. Tôi nói hết sự thật cho họ nghe rồi, bao gồm cả việc tôi dùng cô nhi viện để ép buộc cô mang thai con cho tôi. Họ nghĩ tôi làm như vậy là vì muốn trốn tránh cuộc hôn nhân với nhà họ Lâm. Nhưng không phải, tôi có lý do riêng của mình. Bình thường nếu như nghe câu này, cô sẽ nổi cáu vì anh dám uy hiếp cô để thực hiện cái lý do đáng chết của anh. Tuy nhiên khi nghe thấy Minh Viễn đã nói mọi chuyện với ba mẹ thì cô lại có cái nhìn khác về anh. Dù biết họ là gia đình, nhưng sao cô lại có cảm giác bác gái là người tốt và biết cách đối nhân xử thế. Có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, bà ấy đã xưng mẹ với cô và có cuộc trò chuyện ngắn trong bữa tiệc. Bà ấy nói cô hãy xem vợ chồng bà ấy là ba mẹ ruột của mình. Có lẽ đó là khoảnh khắc mà cả đời này cô không bao giờ quên được. Ngừng một lát, anh lại nói tiếp. Mẹ của tôi đã rất căm hận trước việc làm của tôi, và bà ấy không muốn nói chuyện với tôi nữa. Cô nghe ra được giọng nói man mác buồn của người đàn ông. Dường như anh ta không ngờ lại gặp tình cảnh này. Nếu như lần đó cô không đến công ty xin việc, không bị anh ta đe dọa, thì có lẽ cuộc sống của hai người đã trôi qua một cách bình dị hơn bây giờ rất nhiều. Lộ Tư thở dài. Cô là nạn nhân cũng không biết nên nói gì, vì cô đã chấp nhận số phận. Cô không oán trách anh nữa, mà xem đó như là một kiếp nạn mà cô phải trả. Từ ngày xảy ra chuyện đó, Minh Viễn đem hết công việc về nhà để làm. Dù cho cô có nói khản cổ thì anh vẫn không nghe. Một mực nói vì muốn tốt cho cô, không phải gặp những chuyện không may xảy ra. Cô có thèm gì không? Tôi đi mua cho cô ăn. Mắt nhìn thấy một đống văn kiện trên bàn, cô vội vàng lắc đầu. Công việc nhiều như thế, còn đòi đi mua đồ ăn cho cô làm gì? Anh ta đến công ty làm không phải là tốt hơn sao? Báo hại cô nằm trên giường đọc sách, cũng không yên vì tiếng cạch cạch của bàn phím. Một lúc sau, cô đang mải mê với những dòng chữ thì anh bước tới bên giường. Cô nghi ngờ nhìn lên thì bắt gặp khuôn mặt thâm trầm của người đàn ông vẫn như mọi ngày. Anh lại muốn hỏi gì nữa? Đến giờ ăn cơm trưa rồi, chúng ta mau đi xuống thôi. Phụ nữ mang thai cần ăn đúng giờ, đúng giấc, như thế mới có sức mà sinh em bé chứ. Cô nghiêng người nhìn đồng hồ trên tường, vậy mà đã hơn 11 giờ rồi. Cô mang dép vào rồi cùng anh đi xuống lầu. Chứng thèm ăn của cô ngày càng nặng. Vừa nhìn những món ngon trên bàn thì hai mắt lại sáng bừng như đèn pha. Minh Viễn nhìn cô gái ngồi đối diện. Sao đến hiện tại anh mới nhận ra cô có đam mê với đồ ăn như thế chứ? Anh gắp vài món vào để vào chén cho cô. Cảm ơn. Nói rồi cô bắt đầu dùng bữa. Anh cũng lo khẩu phần của mình. Quản gia Khang đứng cách đó không xa, trên môi không giấu được sự vui mừng khi thấy cậu chủ với cô Tư có thể hòa thuận với nhau. Chỉ cần hai người họ chịu nhường nhịn nhau một chút thì không khí sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Bữa cơm cứ như vậy trôi qua thật nhẹ nhàng, nhưng không kém phần ấm áp so với thường ngày. Vừa bước ra khỏi phòng ăn, anh đã lên tiếng. Chúng ta ra ngoài sân hóng mát một chút, đi bộ cũng tốt cho sức khỏe. Cũng được. Lộ Tư đưa mắt nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông. Anh cao hơn cô một cái đầu, cho nên khi đứng bên cạnh nhìn cô như một cô bé tí hon, còn anh là người khổng lồ. Bất giác cô cảm thấy được anh đã thay đổi rồi. Những ngày vừa qua luôn đối xử tốt với cô và có những cử chỉ, hành động vô cùng dịu dàng. Lộ Tư lâu lâu cảm thấy bản thân dường như đã động lòng bởi vì sự ôn nhu của Minh Viễn. Cô vội lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ điên khùng của mình, tay ôm chặt hai bên má, miệng lẩm bẩm. Mày phải tỉnh táo lên. Đó là người đàn ông mà cả đời này mày không được có tình cảm. Lộ Tư tìm đến chiếc xích đu quen thuộc mà ngồi xuống, dùng chút lực bắt đầu đung đưa theo gió. Trong mắt của anh bỗng hiện lên sự cưng chiều. Hóa ra cô ấy còn có dáng vẻ vui tươi như thế này. Nhiều tháng ở biệt thự Cố Tây, dường như cô đã tập làm quen được với cuộc sống ở đây rồi thì phải. Minh Viễn đưa tay ra giúp cô đẩy xích đu. Anh giữ tốc độ vừa phải để đảm bảo cho sự an toàn của cô và đứa nhỏ. Cô biết anh đang giúp mình nên chỉ cười nhẹ mà không nói gì. Không gian xung quanh tưởng chừng như đông cứng lại, mọi thứ trước mặt bị lu mờ vì hình ảnh lãng mạn của cặp đôi ngoài vườn. Bỗng anh giữ chặt xích đu lại, rồi bước tới trước mặt cô. Lộ Tư khó hiểu không biết anh định làm gì, thì phát hiện Minh Viễn chuẩn bị khựu chân xuống trước mặt mình. Anh đang làm gì thế? Cô đưa mắt nhìn giáo giác, nếu như để người khác nhìn thấy cảnh tượng này thì không hay ho lắm đâu. Hôm nay Minh Viễn rất lạ, đưa cô ra đây chơi, còn làm mấy hành động khó hiểu với cô nữa. Minh Viễn khẽ ho khan, anh lấy trong túi ra một hộp nhỏ, sau đó ngượng ngùng đưa ra trước mặt Lộ Tư. Lần đầu anh làm mấy chuyện như thế này nên vẫn còn cảm thấy không quen. Tôi có một món quà muốn tặng cho cô. Cô cầm lấy rồi tự mở ra xem đi. Đôi mắt hạnh của cô chớp mấy cái, hai bên má nhất thời đỏ bừng. Khi không muốn tặng quà cho mình, anh ta có bị ấm đầu không vậy? Giai Kỳ cẩn thận cầm hộp vuông kiểu sang trọng mở ra. Đập vào mắt cô là sợi dây chuyền có mặt hình hoa mai. Con người ánh lên sự vui mừng, không ngờ anh ta lại tặng cho mình thứ này. Minh Viễn chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt cô, không biết cô ấy có cảm thấy thích với món đồ mà anh tặng không nữa. Mãi một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh, híp mắt cười rồi nói: "Cảm ơn anh, nó đẹp lắm." Vẻ mặt của anh không được tự nhiên, nghiêng đầu nhìn đi nơi khác, cánh môi mấp máy rồi mới lên tiếng: "Tôi đeo cho cô." "Được." Anh cầm sợi dây chuyền và vòng ra sau, Lộ Tư vén tóc lên cho anh tiện đeo vào. Nhìn chiếc gáy trắng nõn, mịn màng, yết hầu của anh bất giác lên xuống điên cuồng. Anh nhắm hở mắt để điều chỉnh lại tâm trạng, rồi mới cẩn thận đeo vào cho cô. "Cô nhớ tuyệt đối không được tháo nó ra, có biết không? Bởi vì nó sẽ cứu mạng của cô đó." Lộ Tư khó hiểu nhìn anh, Minh Viễn nói như vậy là có ý gì? "Nó chỉ là một món trang sức bình thường thôi, sao lại liên quan đến mạng sống ở đây?" Hiểu cô đang nghĩ gì, anh mới khựu chân xuống trước mặt cô, từ tốn nói: "Hình hoa mai đó tôi có thiết kế định vị và một nút ấn nhỏ. Cô kéo ra xem đi. Nếu như cô gặp nguy hiểm và không có ai ở đó, thì chỉ cần ấn vào là tôi sẽ biết cô có chuyện rồi tra ra vị trí của cô." Cô kéo mặt hình hoa mai ra xem thì phát hiện đúng như anh nói. Tuy nhiên nó rất nhỏ và khó có ai thấy được. Đây không phải quà tặng thông thường, mà nó như một cái máy giám sát mọi hoạt động của cô. Tuy nhiên cô sẽ không cảm thấy khó chịu bởi vì Minh Viễn làm vậy, chỉ vì sợ cô gặp chuyện như lần trước mà thôi. "Tôi biết rồi, tôi sẽ giữ kỹ nó thật cẩn thận." Minh Vĩ từ đằng xa thấy hai người hòa thuận nói chuyện với nhau, cậu cảm thấy vui rất nhiều. Cứ nghĩ ba mẹ mắng thì anh ấy sẽ về chút giận lên người chị dâu, nhưng xem ra anh ấy đã suy nghĩ kỹ lại và muốn theo đuổi chị dâu là thật. Cậu chắp tay ra sau lưng, bộ dạng như một ông cụ non, rồi cất cao giọng trêu chọc: "Hóa ra anh hai của em cũng có một bộ dạng dịu dàng như thế này sao? Vậy mà một đứa em trai như em lại không được đối đãi tốt như vậy." Bỗng bản thân cảm thấy uất ức vô cùng. Hai người giật mình vì cậu đột nhiên xuất hiện. Anh không vì mấy câu trêu chọc của cậu mà ngượng ngùng, trái lại nhìn em trai của mình thản nhiên nói: "Em đến khám định kỳ thì khám đi, nói nhiều như vậy làm gì? Anh em ruột với nhau có cần thể hiện quan tâm ra rõ ràng như vậy không mà ghen tị ở đây?" Lộ Tư che miệng lén cười. Mỗi khi cô bắt gặp hai người họ ở chung một chỗ thì cô sẽ nhìn thấy được bộ dạng khác của Minh Viễn. Anh dường như biến thành một người khác, thích chọc tức người ta, và đối tượng lại không ai khác chính là em trai của mình. Minh Vĩ nghẹn họng, lần nào đấu khẩu với anh trai cậu đều thua một cách đau đớn. Người làm kinh doanh lúc nào cũng giỏi nói hơn một vị bác sĩ chuyên tiếp xúc với bệnh nhân như cậu. Cuối cùng Minh Vĩ thở dài rồi bước đến đứng đối diện với cô. "Chị dâu, vào trong em cho khám nhé." "Được." Cô đi trước, hai người đàn ông theo sau. Minh Vĩ tranh thủ nói chuyện với anh trai: "Lúc anh về chị ấy có nói gì không?" "Xin lỗi anh." Cậu há miệng ra kinh ngạc. Đây là phản ứng mà cậu chưa từng nghĩ đến. Không ngờ chị ấy lại có thể nói những lời như vậy với anh hai, mặc dù người sai ngay từ đầu không phải chị ấy. Minh Vĩ lại bắt đầu đánh giá chị dâu tương lai của mình. Chị ấy có tính cách khá nổi trội, và cậu vẫn không hiểu được chị ấy đang nghĩ gì trong đầu. Tuy nhiên vừa rồi cậu để ý thấy chị ấy thực sự đã để ý đến anh hai. Bất chợt tâm trạng của cậu trở nên hứng khởi hơn, miệng lẩm bẩm: "Thời gian mình ăn đám cưới chăng không còn bao lâu nữa. Bỗng một cú đánh từ đầu giáng xuống trên vai cậu. Minh Vĩ ai oán nhìn sang người đàn ông đi song song với mình, khẽ nói: "Tại sao anh hai lại đánh em?" Minh Viễn nước mắt nhìn cậu, cánh môi hé mở rồi nhàn nhạt nói: "Nói lầm bầm cái gì đó hả? Còn không mau đi vào trong khám cho Lộ Tư." Đột nhiên anh tức giận. Cậu không hiểu bản thân đã làm gì sai, nhưng sau khi nghe anh nói thì lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào. Anh ở bên ngoài nhất thời nâng khóe môi lên, mấy lời thì thầm của em trai khi nãy anh đều nghe hết không sót một chữ nào. Sức khỏe của mẹ và bé đều tốt, anh hai nhớ đưa chị dâu đến phòng khám siêu âm thường xuyên để xem đứa bé có bình thường không nhé. Tất cả thai phụ đều làm như thế nên không cần phải lo lắng quá nhiều. Anh gật đầu không nói gì, hình như từ trước đến nay anh chưa từng cùng cô đi khám. Đa số Minh Vĩ nhận trách nhiệm đó vì lúc ấy anh với cô vẫn chưa có quan hệ tốt như bây giờ. Hiện tại nghĩ lại mới nhớ mình đã vô tâm với Lộ Tư quá. Lộ Tư đặt tay lên bụng, ánh mắt hiện lên sự yêu thương. Cô rất mong nhìn thấy bé cưng, muốn xem nó sẽ có hình dáng ra sao, không biết nó là trai hay gái, có giống cô một chút nào hay không. Cô đưa mắt nhìn Minh Vĩ, khẽ nói: "Cảm ơn cậu." "Chị dâu, à không, chị Tư, đừng có khách sáo với em như vậy. Em đã nhắc bao nhiêu lần là chuyện này là do em tự nguyện, nên chị không cần một câu cảm ơn hay câu đa tạ như thế đâu." Biết mình nói không lại cậu ấy nên cô chỉ biết cười trừ. Đây không phải là lần đầu tiên cậu với anh thấy cô cười, nhưng để bắt gặp được bộ dạng hứng khởi và khuôn mặt tràn ngập sức sống của cô như thế này thực sự rất khó. Minh Vĩ nâng cổ tay nhìn lên đồng hồ, thấy giờ nghỉ trưa cũng sắp hết. Cậu nói tạm biệt với hai người rồi ra xe về lại bệnh viện. Cô nhìn ra ngoài cửa, đến khi chiếc xe biến mất khỏi cổng thì cô mới nhìn anh nói: "Lần sau anh dặn cậu ấy đợi tan làm hoặc rảnh hãy đến. Giờ này phải nghỉ ngơi sau nửa ngày làm việc mệt mỏi. Cậu ấy đến đây thì còn thời gian đâu." "Không cần lo, nó là viện trưởng của bệnh viện thì cần gì phải đi làm đúng giờ. Do nó chủ động xuống làm việc ở phòng khám bình thường thôi, chứ nó còn có một văn phòng sang trọng riêng nữa." Lộ Tư chỉ biết cứng miệng. Nhà họ Cố giàu như thế nào cô không biết kỹ, nhưng chuyện anh nói cậu ấy có bệnh viện riêng thì cô tin. Bởi vì nhà họ Cố còn có thể xây dựng công ty bá vương cao sừng sững giữa thành phố thì còn gì là không thể nữa. Sống cùng anh một thời gian dài khiến cho cô mở mang tầm mắt rất nhiều, và đôi lúc không còn tỏ ra bất ngờ trước một món đồ xa xỉ gì nữa. Bởi giá trị đồ ở biệt thự Cố Tây còn hơn chỗ đó mấy lần. Ăn uống no nê, cô lại lăn ra ngủ một giấc thật say. Minh Viễn qua thư phòng làm việc tránh làm ồn giấc ngủ của cô. Bất ngờ bàn tay đang thao tác điều luyện trên bàn phím bỗng khựng lại. Anh thả lỏng cơ thể rồi ngả ra sau ghế, mắt nhìn về phía trước, sắc mặt khẽ biến khi chợt nhớ đến một số chuyện. Trong đầu xuất hiện những chuyện đã xảy ra gần đây. Những lần Lộ Tư gặp chuyện đều có liên quan đến anh. Vậy liệu sau Tố Uyên còn có ai nữa không? Dường như ở bên cạnh anh, cô ấy luôn gặp nguy hiểm. Anh gác tay lên trán suy nghĩ, mình và cô ấy có nên tách ra hay không, trả lại cuộc sống tự do cho cô ấy. Tuy nhiên mình không cam tâm, mối quan hệ của cả hai đang dần tốt đẹp lên. Nếu như anh bỏ cuộc thì có lẽ cả đời này không còn cơ hội nào nữa. Thở hắt ra một hơi, anh cảm thấy tâm trạng mấy ngày nay cực kỳ tốt vì đã giải quyết xong chuyện của Lâm Tố Uyên. Cô ta không còn bám dính lấy anh và cũng không đòi làm tiệc đính hôn này nọ nữa. Không biết từ bây giờ đến khi đứa nhỏ chào đời thì không biết tình hình sẽ như thế nào, nhưng anh muốn tận dụng khoảng thời gian này để ở bên cô. Nếu như khi đứa bé an toàn sinh ra đời cô vẫn quyết định rời đi thì anh vẫn sẽ chấp nhận nghe theo những gì cô mong muốn. Minh Viễn nước mắt nhìn đồng hồ bên cạnh. Anh mải mê với công việc mà không hay đã gần 7 giờ tối. Anh thu dọn đống văn kiện lại để qua một bên, sau đó đứng lên và đi ra khỏi phòng. Không biết cô đã tỉnh lại chưa nhỉ? Ngủ lâu như vậy chắc số này đã tỉnh dậy từ lâu rồi. Anh cẩn thận mở cửa ra và chậm rãi bước vào trong. Nhất thời hình ảnh Lộ Tư đang mơ màng xuất hiện trong tầm mắt. Minh Viễn hốt hoảng chạy đến. Anh định lắc lư cơ thể để kêu cô dậy thì bên tai nghe được mấy lời thì thào của cô. "Anh ơi, đừng đi mà. Anh hứa sẽ lấy em làm vợ mà. Hãy ở lại đây với em đi. Em chấp nhận làm vợ của anh rồi." Cô đau khổ khi thấy lại hình ảnh mình đứng trước cửa cô nhi viện, tiễn cậu bé mà mình đã cứu ở nhà hoang đi. Giây phút anh ấy kêu cô đợi, cô thực sự đã chờ suốt hơn 10 năm, nhưng kết cục lại đau đớn đến mức bản thân không thấy anh xuất hiện, mà còn trở thành máy đẻ của người ta. Bàn tay to lớn của anh dừng lại trên không trung một lúc rồi từ từ thu về, sắc mặt đã tối sầm từ lâu, trên trán bắt đầu xuất hiện gân xanh. Cuối cùng ngày này cũng đã đến với anh. Lộ Tư vẫn không hay biết chuyện gì, cô đang bị giấc mộng chiếm hết lý trí mà nói hết tâm sự trong lòng ra. Dường như cô muốn xả hết nỗi phiền muộn của mình sau khi trao sự trong trắng cho Minh Viễn. Em nhớ anh lắm. Thời gian lâu như vậy sao anh không về thăm em? Thời gian chúng ta ở cùng nhau thật vui biết bao. Em luôn chờ đợi anh từng giây từng phút, nhưng mãi không gặp được anh lần nữa. Mắt phượng của anh bỗng chốc đỏ ngầu, tròng trắng còn xuất hiện gân máu. Hai tay để bên hông siết chặt lại, thấy rõ gân xanh trên mu bàn tay. Sự ghen tị đã cướp mất tia lý trí của anh ngay tại khoảnh khắc này. Anh đưa tay ra kéo mạnh cả người cô dậy. Anh không muốn cô chìm đắm vào trong hình ảnh của người đàn ông đó. Cô nhất định phải thuộc về anh. Tỉnh dậy cho tôi. Cô có nghe không hả? Mau mở mắt ra mà nhìn xem tôi là ai đây này. Lộ Tư vẫn còn đang ngái ngủ, trên trán lấm tấm mồ hôi vẫn chưa khô. Cơ thể bị anh lắc lư qua lại điên cuồng, khiến cho cô cảm thấy chóng mặt, không còn nhìn rõ được mọi thứ. Đến khi thấy cô thực sự đã tỉnh lại, anh mới chỉ tay vào mặt cô mà quát lớn. Tôi đã nói gì với cô? Trong khoảng thời gian thực hiện hợp đồng không được tơ tưởng đến một người đàn ông nào khác. Vậy mà cô dám gặp người đó trong mộng, nhớ nhung anh ta đến mức cả giấc ngủ cũng phải gặp luôn hay sao? Hàng lông mi của cô khẽ run rẩy. Sự bực tức và những lời nói khó nghe của anh đã kéo mọi ý thức của cô về với thực tại. Anh ta đang nổi điên vì chuyện gì đây? Cô có làm gì quá đáng đâu, chỉ gặp ác mộng cũng khiến anh ta cảm thấy khó chịu hay sao? Lộ Tư vùng vẫy tránh thoát khỏi bàn tay đang siết chặt đến đau đớn của anh, trừng mắt không nhịn được nữa mà nghiến răng nói. Anh buông tôi ra, anh đang làm tôi đau đấy. Rõ ràng hai người vừa mới hòa thuận với nhau chưa được bao lâu mà, vậy tại sao hiện tại lại xảy ra chuyện này chứ? Ai đó nói cho cô biết đi. Những chuyện anh đã làm với cô, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi có phải không? Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy chứ? Lúc dịu dàng, lúc hung dữ. Cô cũng là con người, cũng thấy bực tức vì bị đối xử không được tôn trọng mà. Anh muốn kiếm chuyện thì cũng phải nói lý do cho tôi biết chứ. Tôi có người đàn ông bên ngoài từ lúc nào? Anh nói điên đến khủng cái gì thế? Anh cảm thấy câu nói của cô thật buồn cười. Vừa rồi là ai bên miệng liên tục nói nhớ anh rất nhiều, vậy mà bây giờ lại nói không nghĩ đến người đàn ông nào. Cô cũng biết nói dối quá đấy, nhưng mãi không qua mặt được anh đâu. Minh Viễn đưa tay ra bóp chặt cằm cô, đôi mắt lạnh lẽo nhìn sâu vào mắt Hạnh kia, sau đó thốt lên từng chữ một. Chính tại tôi nghe thấy cô nói nhớ anh ta, mong muốn trở thành vợ của anh ta. Nói rồi anh hất cơ thể cô ngã xuống giường. Lộ Tư đưa tay bảo vệ bụng. Anh ta bị điên rồi nên mới ra tay như thế với cô. Anh ta quên rằng cô đang mang thai con của anh ta sao? Cô nhắm hờ mắt lại, điều chỉnh hô hấp của mình trở lại bình thường rồi mới ngồi ngay ngắn. Dù bản thân không tự nguyện, nhưng cô vẫn phải giải thích cho người đàn ông này biết. Nếu như để anh ta cứ nóng giận như vậy, không biết sẽ làm gì cô nữa. Đó chỉ là một giấc mộng mà thôi. Anh không cần phải tỏ thái độ như vậy, vì người tôi vừa mơ thấy đã biến mất khỏi cuộc đời tôi hơn 10 năm rồi. Như vậy anh đã hài lòng chưa? Anh vỗ nhẹ lên mặt cô, ánh mắt rét run khẽ nheo lại rồi cất giọng bỡn cợt. Cô nghĩ tôi dễ mắc lừa như vậy sao? Tôi biết cô còn vương vấn đến thằng khác, nhưng tôi không nói. Sau khi hợp đồng kết thúc, cô muốn yêu ai, quen ai, tôi mặc kệ. Nhưng mà trong khoảng thời gian sinh đứa nhỏ thì tuyệt đối không thể. Vũ Lộ Tư hất tay anh ra. Hành động vừa rồi của anh không khác gì mấy thằng trai đều bên ngoài. Sống tử tế không muốn học, lại học theo thói đầu đường xó chợ như vậy làm gì? Hơi thở của cô dần trở nên bất ổn. Làm sao cô có thể chịu được tính khí thất thường của anh chứ? Anh bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra khỏi người tôi. Nếu như anh chán ghét tôi như thế thì cứ tránh mặt đi. Sau khi tôi sinh xong sẽ biến khỏi mắt anh ngay lập tức. Cơ thể của Minh Viễn thoáng run lên. Kết quả như thế này anh chưa từng mong muốn. Lộ Tư chỉ có thể làm vợ của anh mà thôi. Nếu như ngay cả cô ấy cũng không chịu ở bên cạnh anh thì anh không muốn lấy vợ nữa. Anh chống tay lên hông, xoay người qua lại, bộ dạng đang rất bực tức nhưng không biết nên nói gì cho đúng. Anh biết mình một khi đã giận thì sẽ mất khôn, nhưng anh không chấp nhận được tình cảnh cô đang ở bên cạnh mà nhắc đến người đàn ông khác. Bất ngờ anh đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, âm thanh vang dội khắp căn phòng. Hành động bất ngờ của anh làm cho cô không kịp phản ứng, cơ thể vô thức lùi về sau, không dám dính dáng gì đến anh nữa. Sau đó anh quay người bỏ đi, cả căn phòng nhất thời chìm vào tĩnh lặng. Lộ Tư nhìn cánh cửa đang đóng chặt, mắt bắt đầu đỏ hoe và bắt đầu ngấn nước. Cô cứ luôn nghĩ anh đã thay đổi rồi, sẽ không bao giờ đối xử như thế với cô, nhưng cô đã quá tự tin về sự hiểu biết của mình với anh. Cô ngả cơ thể ra sau, dựa vào thành giường, ôm gối mơ màng nhìn về khoảng hư không trước mặt. Tại sao chỉ vì một giấc mộng về chuyện ngày xưa mà anh nỡ lòng nào đối xử với cô như vậy chứ? Lộ Tư không nhịn được lẩm bẩm. Anh ta luôn đưa mình từ thiên đường rơi xuống địa ngục không ngừng. Có lẽ đến lúc mình không nên đặt quá nhiều hy vọng vào anh ta được nữa. Những ngày sau đó, không khí bên trong căn biệt thự bỗng chốc trở lại ảm đạm như trước. Quản gia Khang nhìn hai người lạnh nhạt ngồi đối diện với nhau, nhưng không nói một câu nào khiến cho ông cảm thấy buồn bã. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì cậu chủ với cô Tư lại cãi nhau. Sao họ không nhường nhịn mà sống cho tốt chứ? Hiện tại cô ấy lại đang mang thai, không thể để tâm trạng cứ bực bội hoài được. Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Diệp Oanh. Bà nhận được điện thoại xong liền tức tối nói: rõ ràng hứa với mình là sẽ theo đuổi con bé, vậy mà chưa được mấy ngày lại chiến tranh lạnh. Tôi không hiểu nổi con trai của mình nó nghĩ gì ở trong đầu nữa. Cố Minh thở dài, ông làm ba của nó nhưng cũng không hiểu. Hành trình con trai theo đuổi vợ so với ông ngày xưa gian nan hơn nhiều. Ông cũng không làm mấy hành động bị ổi như vậy, chỉ có lấy vẻ đẹp điển trai của mình ra để dụ bà ấy về nhà thôi. Diệp Anh không nghe ông nói gì, quay qua thấy chồng cười ngây ngô như một kẻ ngốc thì biết được rằng ông ấy lại nhớ lại những chuyện xưa cũ của hai người. Bà tức tối đi đến đánh vào vai của ông ấy, mặt mày nhăn nhó nói: còn không mau suy nghĩ cách, ông đang mơ mộng về chuyện gì đấy? Ông ấy giật mình, vội vàng thu hồi tầm mắt lại rồi nói: tôi có nghĩ cái gì đâu. Bà kêu Minh Viễn về hỏi thử xem, chỉ có bà mới răn đe nó được. Anh nhìn hai vị trưởng bối đang ngồi ngay ngắn trước mặt, trong lòng chỉ biết thở dài. Anh đang tự hỏi với lòng rằng đây là ba mẹ của anh hay là ba mẹ của Lộ Tư. Mỗi lần anh chọc cho cô không vui thì người lãnh hậu quả vẫn là anh. Diệp Anh đưa tay che miệng bắt đầu ho khan, ánh mắt nhìn đi nơi khác tỏ ra chán ghét anh, rồi cất giọng nghiêm nghị lên hỏi: con không bao giải thích cho mẹ nghe, đừng tưởng mẹ nói không quan tâm thì có thể tự ý ở sau lưng mẹ mà làm cản. Anh nào có lá gan như vậy chứ, mẹ chỉ giỏi hiểu lầm anh mà thôi. Từ khi bà ấy biết chuyện anh với cô có quan hệ hợp đồng mang thai hộ thì từ ngày đó tất cả bí mật của anh đều phải khai ra, cho nên bây giờ anh chỉ biết nói hết những suy nghĩ trong lòng của mình cho ba mẹ biết. Anh cúi gằm mặt, sau đó khó khăn lên tiếng: Lộ Tư có người đàn ông bên ngoài, con cảm thấy ghen tị nên đã lớn tiếng với cô ấy. Bà ấy nghe xong chỉ biết ôm trán để bất lực. Diệp Anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng được con trai của mình cũng có lúc ghen tuông trở nên không khống chế được như vậy. Bà liếc nhìn chồng bên cạnh, Cố Minh nhận ngay ánh mắt châm biếm của vợ. Ông lập tức nhìn đi nơi khác. Tính ghen tuông long trời lở đất của con trai không giống ba của nó thì giống ai? Đó là một nhược điểm mà lúc nào cũng bị vợ cằn nhằn. Bộp, Diệp Anh nhịn không được nữa mà đập bàn, không cho anh trước mặt mũi mà nói thẳng: con lấy tư cách gì mà tỏ thái độ với con bé hả? Là con xen vào cuộc sống của nó, hại cho Lộ Tư không thể gặp được người mà nó yêu. Vậy thì con nói cho mẹ biết, con sai hay là con bé sai? Khóe miệng của anh giật giật, câu hỏi này của mẹ như đang nhắc khéo anh phải nghĩ kỹ trước khi nói và hành động. Sau khi bình tĩnh lại, anh đã sớm nhận ra là lỗi của mình, nhưng lại không thể nói chuyện làm hòa với cô. Sao không trả lời? Có phải là mẹ nói trúng tim đen nên không biết nói sao hay không? Cố Minh nhìn anh, lắc đầu. Sao con trai lại đi vào vết xe đổ của ông chứ? Có lần ông ghen quá mức, suy thì bị vợ đưa luôn ly hôn. Từ đó về sau, ông không dám làm mấy chuyện đó nữa. Qua một lúc sau, anh mới ngẩng đầu nhìn ba mẹ. Là con sai, con sẽ tìm cách nói xin lỗi với Lộ Tư. Con nghĩ nói xin lỗi là mọi chuyện sẽ qua sao? Trong lúc con nóng giận thế nào cũng nói những lời khó nghe, mà như vậy sẽ càng làm tổn thương lòng tự trọng của nó đấy. Con phải dùng hành động để khiến cho con bé mềm lòng mà chấp nhận tha thứ cho con. Con biết rồi. Diệp Anh thở hắt ra một hơi. Bà chỉ là một người mẹ bình thường của hai đứa con trai thôi. Tuy nhiên hiện tại đã tuổi cao sức yếu mà còn phải làm cố vấn tình yêu cho nó nữa. Sao số của bà lại khổ như thế này? Cố Minh vỗ nhẹ lên mu bàn tay của bà ấy rồi nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Con trai cũng biết sai rồi, bà đừng có làm khó nó nữa. Bà ấy ai oán nhìn ông. Lộ Tư là đứa con dâu mà bà ưng ngay lần đầu gặp mặt. Nếu như nó dám vụt mất thì để bà xem bà có xử lý nó hay không. Minh Viễn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, anh lướt nhìn ba mẹ một lượt rồi nói, vậy con xin phép về xử lý công việc trước. Nhìn bóng dáng của con trai dần khuất sau cánh cửa, sắc mặt của bà càng ngày càng tệ hơn. Diệp Anh nhìn chồng, giọng nói bất đắc dĩ. Nếu như nó cứ như thế này mà không chịu thay đổi, tôi sợ nó sẽ có ngày mất vợ cho mà xem. Chuyện của con cứ để cho nó giải quyết, bà cứ yên tâm. Anh vừa đánh tay lái chạy ra khỏi nhà họ Cố chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của Minh Vĩ. Anh nhìn vào màn hình rồi nói nhỏ. Biết chuyện cũng nhanh dữ. Anh vừa bắt máy thì bên tai nghe được giọng điệu lo lắng xen lẫn hối hả của em trai. Mẹ kêu anh về lại có chuyện gì nữa sao ạ? Em nghe nói anh chọc cho chị dâu giận, vậy có bị mẹ mắng không? Minh Viễn tấp xe bên đường, anh gác tay lên cửa, ngón tay trỏ vuốt ve sống mũi rồi nghĩ thầm trong bụng. Tại sao chuyện ở biệt thự Cố Tây mọi người đều biết vậy? Là ai đã báo cho họ? Không lẽ mẹ đã cài người vào mà anh không biết? Rõ ràng anh không có tuyển thêm người mà. Anh thở dài, dựa lưng ra sau ghế rồi mới bình thản đáp lại. Chỉ bị nói mấy câu mà thôi. Cậu ngồi trong phòng khám, bàn tay thon dài đúng chuẩn bác sĩ cầm cây bút xoay hình tròn liên tục. Cứ tưởng hai người họ sẽ đối xử với nhau tốt đẹp như lần đầu cậu đến khám định kỳ cho chị dâu. Tuy nhiên chỉ mấy ngày sau đó thì có người báo hai người lại cãi lộn, không ai nói với nhau câu nào. Một người ngoài như cậu còn cảm thấy mệt mỏi thì nói gì đến chị dâu. Em nghĩ anh nên thay đổi tính tình lại đi. Nếu không đến một lúc nào đó chị dâu sợ bỏ chạy thì người chịu khổ chỉ có một mình anh thôi đấy. Minh Viễn sớm biết bản thân mình cũng ích kỷ, không quan tâm đến cảm nghĩ của Lộ Tư nên mới có kết cục như vậy. Nhưng giờ anh có nói gì đi nữa thì cô cũng không chịu nói chuyện với anh thì phải làm sao đây? Từ khi hai người cãi vã với nhau đến nay đã nhiều ngày mà cô vẫn cứ lạnh nhạt với anh như thế. Bản thân anh nhiều lần muốn nói chuyện với cô, nhưng lòng tự ái của anh quá cao nên mới dẫn đến cớ sự như vậy. Cố Minh Viễn ôm trán, dáng vẻ bất lực cùng mệt mỏi lên tiếng. Anh biết, nhưng đôi lúc bản thân lại không thể làm gì khác được. Minh Vĩ chưa yêu ai nên không biết anh nghĩ ra sao, nhưng với một người đứng ngoài cuộc như cậu có thể thấy rõ được một điều rằng hai anh chị có tình cảm với nhau nhưng không chịu nói ra, để rồi bản thân tự làm cho đối phương đau. Rất nhiều lần cậu nghĩ mình có nên là cầu nối để giúp hai người họ kéo ngắn khoảng cách lại với nhau hay không, vì nếu như cứ để tình trạng này tiếp diễn thì người đau nhất vẫn là anh hai với chị dâu. Minh Vĩ nhìn đồng hồ, buổi chiều lại không có ca trực của cậu. Bất giác cậu trầm tư suy nghĩ gì đó rồi lát sau lên tiếng. Anh có rảnh không? Chúng ta cùng đi giải bầu tâm sự. Minh Viễn nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, biết bản thân hiện tại có về biệt thự cũng không được nói chuyện với cô. Cảm giác chán nản lại ùa tới, khiến cho anh vô thức đồng ý với cậu. Sau khi hẹn nhau ở một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố, Minh Viễn đánh tay lái chạy đi. Còn bên phía Minh Vĩ, cậu nhanh chóng giao lại mọi thứ cho y tá rồi rời khỏi bệnh viện. Mỗi lần anh hai có tâm trạng thì cậu lại là người luôn tìm cách để nói chuyện và giúp anh ấy vơi đi mọi cơn muộn phiền. Minh Viễn luôn biết ơn em trai của mình rất nhiều, vì những lần anh rơi vào bế tắc thì người ở bên cạnh chấp nhận lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho anh lại là cậu em trai nhỏ hơn mình 5 tuổi. Cho nên vì thế hai anh em mới thân thiết với nhau đến mức mẹ cũng phải ghen tị và nhiều lần không vui vì hai người bỏ rơi hai ông bà. Lăng Tố Nhã ngẩng đầu nhìn căn biệt thự khổng lồ đang ở trước mặt, Người của bà nói Minh Viễn đã rời đi, nên bà ta mới sắp xếp mà đến đây được. Lần đầu bước vào nơi ở của nó, bà cảm thấy không thích, nhưng vì kế hoạch phải thực hiện. Quản gia Khang thấy bà liền bất ngờ, đây không phải là thím ba của cậu chủ hay sao? Hôm nay đột nhiên đến đây tìm cô Tư có chuyện gì không? Mình có nên báo cho cậu chủ biết không nhỉ? Lộ Tư ngơ ngác nhìn người phụ nữ trung niên đang ngồi đối diện. Cô đang nằm trên phòng thì nghe có người lên thông báo nói rằng thím của Minh Viễn đến thăm cô. Bây giờ cẩn thận quan sát thì khí chất của bà ấy so với bác gái không khác nhiều. Tuy nhiên trực giác lại mách bảo cho cô một điều là bà ấy không tốt đẹp bằng mẹ của Minh Viễn. Cho con hỏi, thím đến tìm con có chuyện gì không ạ? Lăng Tố Nhã híp mắt lại cười, trên mặt hiện lên sự yêu thương như một bề trên nhìn con cháu của mình. Tuy nhiên tận sâu dưới đáy mắt ánh lên sự nham hiểm mà không ai có thể nhìn thấy được. Thím nghe nói con đang mang thai mà bận quá nên đến tận bây giờ mới đến thăm con được. Con không trách thím chứ? Lộ Tư vội vàng xua tay. Cô còn không biết có sự hiện diện của bà ấy thì làm sao có những suy nghĩ đó chứ. Cô cảm thấy khó xử vô cùng. Khi không hôm nay người nhà của Minh Viễn lại đến tìm cô làm gì thế này? Thím đến hỏi thăm con là tốt lắm rồi ạ. Quản gia Khang quan sát hai người từ nãy đến giờ, cảm thấy bản thân lo lắng thái quá, nên ông lập tức lắc đầu và chậm rãi lui ra ngoài, nhưng lại không gian cho họ trò chuyện. Mắt bà ta thấy chiếc bụng của cô đã dần nhô cao, nhịn không được hỏi. Đứa bé mấy tháng rồi con nhỉ? Nhắc đến bé cưng, ánh mắt của cô trở nên dịu dàng hơn. Cô đưa tay chạm nhẹ lên chiếc bụng của mình mà khẽ xoa. Được gần 5 tháng rồi ạ. Khi nói câu đó, nhất thời trong mắt đen láy của cô bỗng chốc trở nên dịu dàng và chứa đựng sự yêu thương vô bờ bến của một người mẹ. Cô luôn mong đợi từng ngày để được gặp bé cưng của mình. Vậy là còn không bao lâu nữa, nhà họ Cố có thể chào mừng một thiên thần nhỏ rồi. Bà ta tỏ ra mình vô cùng vui mừng trước thông tin đó. Mặt mày từ đầu đến cuối đều tự nhiên, cho nên Lộ Tư không hề nhận ra bất kỳ điểm khác thường nào của bà ta. Bỗng Lăng Tố Nhã sụ mặt, buồn bã nói. Thím có quen một người. Cô ấy cũng mang thai bằng tháng như con vậy. Tuy nhiên sau khi đến ngày sinh thì lại xảy ra chuyện. Bác sĩ phát hiện thai chết lưu. Cuối cùng chỉ đành mổ bắt đứa bé ra ngoài. Nó đã thành hình và lớn lắm rồi, nhưng đáng tiếc không còn thở. Cô siết chặt góc váy. Đột nhiên nghe được những lời mà bà ấy nói, cô lại cảm thấy rùng mình. Liệu con của cô có khỏe mạnh mà cùng cô vượt qua mọi thử thách để đến cuộc đời này hay không? Lộ Tư tự nhủ với lòng mình rằng mình sẽ cố gắng hết mình để con của cô không phải chịu khổ. Ánh mắt của cô khẽ chuyển động, cố gắng xua tan đi những nỗi sợ hãi vừa rồi để tâm trạng của bản thân không bị câu chuyện của thím ba chi phối. Cô nở nụ cười gượng gạo, sắc mặt không được tự nhiên, sau đó nhỏ nhẹ lên tiếng. Thật đáng tiếc, chăng cô gái đó sốc lắm. Trong đáy mắt bà ta ánh lên sự sắc bén xen lẫn nham hiểm. Một bên môi khẽ nâng lên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Bà ta khịt mũi, tỏ ra chua xót cho cô gái ấy. Đúng vậy, đến mức phát điên lên vì không chấp nhận nổi cú sốc quá lớn đó. Cô nuốt nước miếng, cơ thể đông cứng như không còn chút sức lực gì nữa. Nghe đến cảnh mình sắp được gặp con thì lại nhận được kết quả như thế, thì làm sao cô ấy có thể chịu đựng được chứ? Người mẹ trở nên không minh mẫn đôi khi sẽ tốt hơn là tỉnh táo, để nỗi đau nhớ con mà dày vò cơ thể yếu đuối đó. Lăng Tố Nhã biết cô đang nghĩ ngợi lung tung. Đợi thời gian qua một lúc, bà ta mới kêu lên, giả vờ như bản thân vừa nhận ra một chuyện gì đó không đúng. Thím xin lỗi con, rõ ràng con đang mang thai mà còn kể mấy chuyện không may mắn như thế này. Không sao đâu ạ, thím chỉ vì thương xót quá nên mới nhịn không được mà nói thôi. Bỗng bà ta đứng lên và vòng qua bên bàn ngồi xuống bên cạnh cô, rất tự nhiên nắm tay vỗ nhẹ nhàng vuốt ve, trên mặt luôn treo nụ cười rạng rỡ để che đi đôi mắt sắc bén vốn có của mình. Thím biết phụ nữ mang thai rất thèm ăn. Sẵn dịp thím đến thăm, chúng ta đi ra ngoài chơi rồi sẵn tìm đồ ăn luôn được không? Nhắc đến thức ăn thì hai mắt của cô bỗng sáng rỡ, Cô đắn đo suy nghĩ bản thân liệu nên đi hay không, bởi vì cô với bà ấy chỉ mới gặp mặt lần đầu. Nhưng không đi, lỡ như bà ấy nói với mọi người là bạn gái của Minh Viễn không tôn trọng bà ấy thì sao? Cuối cùng dưới sự cân nhắc kỹ lưỡng thì cô gật đầu đồng ý. Vẻ mặt hứng khởi càng ngày càng hiện rõ, bà ta đỡ cô đứng dậy. Khi đi đến cửa thì quản gia Khang bước tới hỏi: "Cô Tư định đi đâu thế? Để tôi kêu người đưa cô đi." Lộ Tư lắc đầu, cô nhìn bà ta rồi nhìn sang bác ấy nói: "Dạ thôi, con đi cùng với thím ba của Minh Viễn sẽ rất an toàn. Bác đừng có lo lắng, khi nào chơi xong con sẽ tranh thủ về." Lộ Tư được bà ấy dẫn đến một nơi được kết hợp giữa nhà hàng và khách sạn. Cảm thấy cách thiết kế này thật độc đáo, cho nên cô rất phấn khích. Hai người cầm thực đơn bắt đầu gọi món ăn. Lăng Tố Nhã liếc mắt nhìn cô, bàn tay dưới bàn lén lấy điện thoại ra bấm nháy máy cho ai đó. Trong lúc hai người đợi món lên, cô và bà ấy lại tiếp tục trò chuyện với nhau. Sau khoảng 15 phút thì tất cả được đưa lên. Nhìn một hàng nhân viên đứng xếp dài mà Lộ Tư cảm thấy hoa mắt vì không thể thích nghi kịp. Mặc dù sống cùng với Minh Viễn mấy tháng, những chuyện như thế này đã thấy nhiều, nhưng cô vẫn không thể nào thích nghi được với phong cách của người nhà giàu. Trong lúc cô còn mê man với đống suy nghĩ của mình thì bất chợt một chiếc khăn trắng đưa đến trước mặt. Cô chưa hiểu chuyện gì thì người đó đã bịt miệng cô lại. Lộ Tư vùng vẫy muốn tránh, mắt nhìn về phía Lăng Tố Nhã cầu cứu. Bà ta bắt đầu tỏ ra sợ hãi, nhào qua đánh vào cánh tay của người định chụp thuốc mê cho cô, nhưng đều vô ích. Cô nhân lúc xung quanh đang hoảng loạn mà ấn nút ngay hình hoa mai. Mí mắt của cô dần nặng trĩu và không lâu sau đó hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say. Thấy cơ thể của cô đã siêu vẹo không còn giữ vững được nữa, lúc này bộ mặt thật của Lăng Tố Nhã mới xuất hiện. Bà ta đưa tay ra vỗ mấy cái lên khuôn mặt có chút thịt của người phụ nữ, giọng điệu chán ghét vang lên: "Một đứa thích xen vào chuyện người khác như mày thì phải chấp nhận trả một cái giá thật đắt. Tao đợi hơn 10 năm chỉ để bắt được người năm xưa đã phá hỏng kế hoạch của tao mà thôi." Lăng Tố Nhã hất mặt rồi nói với đám thuộc hạ ở phía sau: "Mau đưa cô ta lên phòng." Bà ta đã chuẩn bị từ trước, nơi này rất thuận tiện và tiết kiệm được nhiều thời gian cho bà thực hiện kế hoạch muốn phá hủy cô bạn gái của Minh Viễn. Mắt nhìn thấy người của mình đưa cô rời đi, bà ta khẽ nâng khóe môi lên cười thích thú. Một đứa con gái ngu ngốc và dễ tin người như cô ta quá dễ cho bà lên kế hoạch. Đặt cô ta nằm xuống nệm trong phòng, bà ta đứng từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt bất tri bất giác của cô rồi khẽ mỉm cười. "Chỉ cần sau đêm nay thôi thì cô sẽ không còn gì cả. Đứa con và người yêu hiện tại của mình. Để tôi xem Minh Viễn có chấp nhận một người phụ nữ đã qua tay người khác hay không." Đúng lúc này Cố Hoàng Nam từ bên ngoài đi vào, sắc mặt của cậu ta tái xanh. Khi thấy hình bóng của cô gái mình yêu đang nằm yên trên giường, mẹ đã làm gì cô ấy rồi? Mình không thể làm trái ý của bà ấy được. Nếu như vậy bà ấy sẽ giết Lộ Tư. Bà ta bước tới vỗ lên vai cậu ta rồi hất mặt về phía cô. Giọng điệu lạnh lẽo đến rét run vang lên trong căn phòng kín. "Chuyện tiếp theo phải nhờ con rồi. Nhớ phải làm theo những gì mà mẹ căn dặn. Nếu không thì chuẩn bị nhặt xác của cô ta đi." Những từ cuối cùng dường như Hoàng Nam có thể nghe được bà ấy rít qua kẽ răng. Tại sao mẹ của cậu ta lại độc ác như vậy? Đến phụ nữ mang thai mà cũng không tha. Nếu như không phải là sự an toàn của Lộ Tư thì cậu đã không chấp nhận làm loại chuyện như thế này. Cậu nghiêng người, cánh môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ biết thốt lên: "Con biết rồi." Lăng Tố Nhã gật đầu tỏ ra hài lòng với cậu ta. Nếu như lần này nó mà không làm được việc nữa thì bà không cần một người con vô dụng như thế này. Ngay cả ngủ với đứa con gái mà mình yêu thích còn không làm được thì không nên sống ở trên đời nữa. Bà ta thu ánh mắt sắc lạnh của mình lại, khóe môi hơi nhếch lên rồi nói: "Vậy mẹ ra ngoài đợi, khi nào làm xong thì điện báo cho mẹ." Cánh cửa phòng nhanh chóng được đóng lại. Bên tai cậu còn nghe được tiếng ổ khóa vang lên. Nhất thời Hoàng Nam cười chua xót trong lòng. Mẹ không tin tưởng cậu đến như vậy sao? Sợ cậu sẽ mang theo Lộ Tư bỏ trốn mà không chịu làm theo những gì bà ấy căn dặn à? Lúc này cậu chỉ biết cười gượng gạo cho số phận của mình chứ không biết nói gì thêm nữa. Có lẽ sau hôm nay cậu sẽ tìm một chỗ nào đó sống phần đời còn lại. Bản thân quá mệt mỏi với những thứ mà mẹ đã gây ra. Lăng Tố Nhã đứng nhìn căn phòng bị khóa chặt, con ngươi ánh lên tia tàn độc rồi lẩm bẩm: "Sau ngày hôm nay cô sẽ không còn mặt mũi gì mà gặp Minh Viễn được nữa."